Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, ta luyện. Từ đó, Nhã Vi danh khí quá lớn, nhưng tu tổ nhưng ở cùng ngày truyền xuống tổ mệnh, Nhã Vi sự tình toàn bộ thủ khẩu như bình, ai như truyền ra, chắc chắn chém xuống đạo cơ, tiêu diệt nhục thân, đây là Cửu Lê tộc bí mật. Cũng là Cửu Lê tộc lại một lá bài tẩy. Tương lai thời đại, Nhã Vi sẽ thành Cửu Lê tộc nội tình tồn trên thế gian. Đã từng bởi vì ngưng kết ra chân hỏa chi nguyên tiếng động Cửu Lê tộc bạch mạch. Lần nữa trở lại trong cốc, đang nhận được vắng vẻ. Lại không có người đi chú ý. Hắn lúc đầu mau mau đến xem Nhã Vi. Nhưng là nghĩ một hồi. Coi như, nghe người ta nói Nhã Vi biến. Trước kia là lắm sáng sủa. Nhiệt tình đáng yêu nữ hài, nhưng là bây giờ liền đến cực kỳ trầm mặc, giống như mỗi ngày đều tâm sự nặng nề. Tiếp tục như vậy, có thể sẽ đạo không thành ma diễn, hội triệt để rời xa đại đạo, trở thành bất thế ma đầu. Các đệ tử đều nói như vậy, thậm chí có rất nhiều người nói, Nhã Vi đã trải qua nhập ma, sẽ là Cửu Lê tộc một đại tai nạn, phải thừa dịp sớm tiêu trừ đạo cơ. Bạch Mạch nghe hắn nghe đồn, không khỏi cười lạnh không thôi. Nhã Vi hiện tại có Cửu Lê tộc người mạnh nhất tu tổ giảng đạo. Như thế nào hội xảy ra vấn đề? Bất quá là tất cả mọi người tại đố kỵ đã. Hưu đi quản nàng, trực tiếp đi vào sư tôn chỗ. Gặp qua Cửu Lê tiên tử, Nhã Vi đã đem sinh sự tình đều cùng Cửu Lê tiên tử giảng. Cửu Lê tiên tử đối với Bạch Mạch ngược lại là cực kỳ coi trọng. Nàng có loại dự cảm, Cửu Lê tộc đỉnh phong thời khắc sắp đến. Tu tổ nói, tại trăm ngàn năm về sau, sẽ có thiên địa đại kiếp. Đến lúc đó Cửu Lê tộc muốn tránh né kiếp nạn, sẽ dựa vào cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất cường giả. Lúc đầu gửi hy vọng ở La Thương, hiện tại liền biết đạo, chân chính ứng kiếp người hẳn là Bạch Mạch, hoặc là Nhã Vi, Nhã Vi trở thành người hộ đạo. Nhưng là Bạch Mạch lại là một cái có thể luyện chế vô thượng pháp bảo người. Các đệ tử về sau luyện khí trợ lực, tăng cao tu vi, sẽ càng ỷ lại tại Bạch Mạch. Bạch Mạch cũng đem tự mình luyện chế tân pháp bảo cùng sư tôn nói. Bạch Mạch có được kỳ dị quan tài pháp bảo sự tình. Ngay cả tu tổ đều biết, tu tổ tu vi này cảnh giới. Đương nhiên sẽ không nhìn trộm môn hạ của chính mình đệ tử tinh anh bảo vật. Lại cường đại như vậy một cái luyện khí chi sư, tự nhiên cũng là bảo vệ đối tượng. Người nghĩ, có thể cho môn hạ đệ tử tế luyện thêm món pháp bảo. Đối với một cái tông môn dương, lớn bao nhiêu trợ lực, nhắm mắt lại đều có thể nghĩ ra. Như vậy phía dưới tự nhiên cũng sẽ không có người dám nhìn trộm. Cửu Lê tiên tử cho đến Bạch Mạch cảm giác, cũng là một cái chính phái chi nhân. Lại đối với mình có nhiều trợ giúp. Cho nên có thể luyện hóa cao giai pháp bảo hắn, tự nhiên là không có giấu giếm, còn có một loại ý nghĩ, hắn cảm giác phải trở về Bắc Minh cổ lục, khả năng còn muốn ỷ lại Cửu Lê thế lực, thậm chí có cơ duyên, hắn còn muốn đi một lần cái kia luyện thi tông. Nghe được Bạch Mạch lời nói, cường đại như Cửu Lê tiên tử đều có chút trợn mắt hốc mồm, lấy nàng tu vi cùng tâm cảnh. Vậy mà đều không thể thừa nhận cái này vui vẻ tin tức. Có thể luyện chế đế tử đạo binh. Nàng thế nhưng là sâu biết rõ được đế tử đạo binh uy lực. Truyền thuyết, toàn bộ Ly Lạc đảo cũng bất quá có hai kiện. Một kiện tại Đại Diễn Môn. Một món khác thì là tại Cửu Lê tộc. Hai kiện pháp bảo đều dùng đến trấn áp tông môn. Lại cùng Bạch Mạch luyện bạc mộ cấp bậc giống nhau. Vì hoàng phẩm đế tử đạo binh. Đế tử đạo binh nội bộ khắc đầy đạo văn, dung nạp lấy thiên địa quy tắc, pháp bảo vừa ra, đủ để hủy thiên diệt địa. Chính là một chút chứa đại tông môn, đều sẽ bị trong nháy mắt chém thành cho bụi, không còn tồn tại thế gian. Chỉ cần một cái tông môn có đế tử đạo binh có thể khởi động, đó là vô luận như thế nào đều không dám tùy tiện mạo phạm. Tại một chút tu vi cấp thấp trong mắt người, đế tử đạo binh là cái gì? Chính là thiên đạo, không người nào có thể hơi kỳ phong mang. Mấy ngày nay, Bạch Mạch trong tông môn lại làm một kiện đại sự, đem tên tuổi lần thứ hai dỗ dành đứng lên, đủ để lần nữa che lại Nhã Vi. Hắn gọi người tại tông môn chỗ thiếp một chương bố cáo. Nói, bản nhân chuẩn bị vì tông môn đệ tử có nhu cầu người. Luyện chế pháp bảo, có nhu cầu người. Mời đến Cửu Lê tiên tử thuộc hạ Bạch Mạch động phủ báo danh. Bởi vì luyện chế đạo binh quá mức hoa tốn thời gian cùng thời gian tu luyện. Vì không ảnh hưởng bản nhân tu luyện. Lại có thể để tông môn đệ tử có thích hợp hơn pháp bảo trang bị. Sẽ có thường tiến hành luyện chế. Các đệ tử đều thấy đầu này bố cáo. Nhưng là đều há to mồm. Không ngừng chửi mắng Bạch Mạch. Gia hỏa này có phải hay không là nghĩ tiền muốn điên. Bố cáo yêu cầu. Người ghi danh. Muốn tự mang muốn luyện chế đạo binh vật liệu. Đồ phổ cùng cần thiết huyền tinh. Ít nhất phải 4 phần tài liệu. Bởi vì thất bại tỷ lệ sẽ rất cao. Bản nhân hội căn cứ pháp bảo cấp bậc. Đến thu lấy luyện chế phí tổn. Hiện tại cao giai pháp bảo đã trải qua tại phía xa linh khí bên trên. Xưng là đạo binh, chia làm đế tử, quân chủ, vương tương, sư giả, 4 phẩm giai, quân chủ đạo binh, quá mức khó luyện, chi phí là một đầu cỡ trung huyền tinh khoáng mạch hoặc là tương đương nhất giai huyền tinh. 1000 ức, vương tương đạo binh, luyện chế chi phí là cỡ nhỏ huyền tinh khoáng mạch, tương đương nhất giai huyền tinh khoáng mạch 30 tỷ. Sư giả đạo binh, tiện nghi, huyền tinh nhất giai 50 ức, không đạo binh người không luyện, 4 phần tài liệu luyện hỏng người nếu như cũng không thành công, là gấp đôi trả về huyền tinh. Cái chủ ý này phía sau có Cửu Lê tiên nữ ủng hộ, cũng là nàng nghĩ ra được, kỳ thật cũng là Bạch Mạch bản thân hy vọng nhiều đến một chút huyền tinh, dùng để thôn phệ, tu luyện. Vừa nghĩ tới bản thân cái kia tân pháp bảo linh lực kinh khủng nhu cầu. Hắn liền ra đầu bùng nổ. Rẻ nhất pháp bảo, còn muốn 50 ức a. Khái niệm gì, nếu như chồng ở chỗ này, liền đủ để đem chọn tòa động phủ chôn giấu đi. Nếu như là 1000 ức, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Thực sự là một đầu cỡ trung khoáng mạch. Nhưng là nguyền rủa thì nguyền rủa. Vẫn phải một bên nguyền rủa. Một bên đến số đếm chính mình vốn liếng. Chủ yếu là pháp bảo. Rất khó khăn luyện. 50 ức huyền tinh. Ở bên ngoài là mua không được pháp bảo. Liền xem như kém cỏi nhất sư giả đạo binh. Vậy cũng phải 1-200 ức. Bản thân ngũ giai huyền tinh cũng không. Cái kia ba thước lớn nhỏ dị dạng huyền tinh cũng vẻn vẹn còn lại 3 khỏa. Mình bây giờ là thiên văn trung giai cảnh giới. Còn muốn đột phá cảnh giới vậy thì thật là khó hơn gian nan. Chỉ dựa vào như thế 2-3 năm dùng không linh nguyên. Đánh chết đều không đủ. Bởi vậy liền muốn ra biện pháp này. Tại Cửu Lê tiên tử xem ra. Vô luận người nào đến huyền tinh. Hay là người nào đến pháp bảo. Đối với Cửu Lê tộc đều là trời đại hảo sự. Mặc dù Bạch Mạch lần này là công phu sư tử ngoạm. Cắn đau nhức chư vị đệ tử. Nhưng là nếu quả thật có thể để một số người có được pháp bảo vậy thật đúng là đau nhức cũng khoái. Hoạt lấy, lại giống quân chủ đạo binh. Mặc dù 1000 ức tuyệt đối là thiên văn con số. Muốn là bình thường tông môn, chính là tông chủ cũng không lấy ra được. Nhưng cái này quân chủ cực phẩm đạo binh, chính là như vậy khó luyện. Bằng không như thế nào lại, một cái tông môn, cũng rất khó có một người có được đâu. Lần trước Bạch Mạch có thể một thoáng liền luyện chế quân chủ đạo binh. Đó cũng là quá mức hoàn mỹ trùng hợp. Cũng có thể luyện chế 10 lần đều sẽ thất bại 10 lần. Cho nên luyện chế pháp bảo cũng không dễ dàng. Không thể không công phu sư tử ngoạm. Vừa nghe nói Bạch Mạch bắt đầu làm đệ tử nhóm miễn phí luyện chế pháp bảo. Từ trưởng lão xuống đến chân truyền đệ tử đều động tâm. Mỗi cái đại tông môn đều sẽ có bản thân luyện khí đại sư. Bất quá là năng lực cao thấp, luyện chế tỷ lệ thất bại có chênh lệch, lại có chính là luyện chế được pháp bảo thuộc tính cũng có chênh lệch. Thật là giá cả không ít, đa số đệ tử nghiên cứu một vòng, đều ảm đạm rời đi. Đạo binh không là bọn hắn có khả năng có được. Cửu Lê tộc hơn 1000 cái đại năng động phủ, bản thân những cái này động phủ nội tình đều là cực kỳ thâm hậu. Có thậm chí có thể so với co lại tông môn. Ngày đó rút ra một đầu huyền tinh khoáng mạch cho Bạch Mạch vị cường giả kia cái thứ nhất cầm vật. Liệu cùng huyền tinh, đến Bạch Mạch chỗ nào định chế pháp bảo, Bạch Mạch xem xét, liền biết là hôm đó đưa bản thân huyền tinh khoáng mạch. Hiểu cứu mình nguy cơ đại năng, cho nên không có ngoài định mức thu hắn một khối huyền tinh. Cũng hứa hẹn cho hắn, mặc dù là muốn quân chủ đạo binh, nhưng là hội hết sức luyện chế, còn có thể hay không thất bại, hoặc là cấp bậc hạ thấp dưới một đẳng cấp, bản thân cũng không thể cam đoan. Cái kia vị đại năng cao hứng bừng bừng đi, hắn tin tưởng Bạch Mạch, cho nên tích lũy mấy trăm năm vật liệu, toàn bộ xuất ra, hắn nơi đây mở đầu, liền lục tục có người tìm đến Bạch Mạch, vẻn vẹn trong vòng 7 ngày. Liền có 3 người định chế quân chủ đạo binh, 15 người định chế vương tương đạo binh, qua 40 người định chế sư giả đạo binh. Đây là kinh khủng bực nào một tổ con số. Không biết bao nhiêu tu la đệ tử ngồi trong động phủ trợ giúp Bạch Mạch đến số huyền tinh con số. Kết quả chắc chắn sẽ có người dội nước lạnh. Nếu có đồng dạng luyện chế không thể, như vậy hắn táng ra bại sản, đem cả người đều bồi đi vào đều không đủ. Một trận khoảng thời gian định lượng sản xuất pháp bảo kiếp sống bắt đầu. Kiện thứ nhất pháp bảo luyện thành, thất bại 3 lần, kết quả lần thứ 4 rốt cục luyện chế thành công, là một kiện sư giả đạo binh phi hoàng kiếm, toàn thân thanh bích, mũi nhọn gai mắt, từng tia đạo văn tại trên thân kiếm chảy xuôi. Bạch Mạch nội tâm không bình tĩnh, mấy lần trước luyện chế binh khí quá may mắn, lần này gọi hắn nếm hết thất bại tư vị. Hắn nhìn chằm chằm thanh này mỹ lệ phi hoàng kiếm, hướng ra phía ngoài chém tới, lập tức liền đem phía trước cao mấy chục trượng núi đá chặt đứt. Kinh người uy thế, hù dọa một trận cường lực luồng khí xoáy, đem cái này phi hoàng kiếm luyện thành, Bạch Mạch thể nội cảnh giới cũng vững chắc hơn, hình như có tăng lên cảm giác. Định chế phi hoàng kiếm vị kia chân truyền đệ tử, vui tươi hớn hở thanh kiếm lấy đi, tiếp theo đem binh khí tiếp tục, nhưng Bạch Mạch lần này có thất bại kinh nghiệm, cảm thấy chân hỏa chi lực còn chưa đủ, cho nên đem luyện chế pháp bảo nơi trốn đổi đến tu la chân hỏa chi vực. Hiện tại hắn thiên văn thể chất vô hạn tăng cường, lại cảnh giới lại tăng lên nữa. Khổ hải đã trải qua mở rộng đến tiếp cận 1000 cây số. Nếu như chú ý cẩn thận, liền đủ để lần nữa thu nạp kinh khủng kia chân hỏa chi nguyên. Nhưng kinh khủng này chân hỏa vẫn như cũ là có thể đem đạo cảnh ma diệt. Khổ hải sấy khô, có thể nói hung hiểm không gì sánh kịp. Hắn tất nhiên là thêm gấp 10 lần cẩn thận, lựa chọn tại chân hỏa chi vực vị trí trung ương nhất. Làm xuống, sau đó lại chung quanh bố trí lên một chút cấm chế. Đem chân hỏa tế ra, bắt đầu luyện khí, lại luyện chế thành công ra một món pháp bảo. Mặc dù nói mới chỉ là cấp bậc thấp nhất pháp bảo, nhưng là rất không dễ dàng. Lần này luyện chế là một thanh mốt trượng chùy sắt lớn. Định chế chủ nhân, vì sợ luyện chế ở giữa xảy ra vấn đề, đều tự mình ở bên cạnh hộ đạo. Cứ như vậy lại hơn 10 tháng thời gian, Bạch Mạch thủy chung ở vào luyện khí trong trạng thái. Bỗng nhiên, hắn hóa phàm đỉnh khẽ động, diễn sinh ra vô cùng kỳ quái biến hóa. Từ nơi này nắp đỉnh truyền cho hắn từng tia cực kỳ mạch sinh khí hơi thở. Không khỏi mở ra ánh mắt đầu nhìn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.